quanh người, mà những lời ca tới chân trời, mùa hát mùa vui cho đời. Vui quá. Vì em mình cứ thế vui thôi, dẫu đôi lần cảm thấy đơn côi, có anh đèn sân khấu đây rồi, ca hát tới cuối cuộc đời. Tới luôn. Đam mê có gì sai? Con số 2 là con số 2. Nơi đó cũng là nhà. Con số 3 ha ha ha ha. Mưa con dấu sau những nụ cười. Ấy là con số 10. Số gì đây? Số số.